Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Truyền thừa tới tay. Viêm Hổ Lãng cong ngón búng ra, từng đạo kim sắc chỉ mang kích bắn ra, đem còn lại đám người này toàn bộ giải quyết, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc bắt đầu quét dọn chiến trường, cái nào sợ sẽ là một lượng bạch ngân. Viêm Bắc cũng không để lại dưới, thu sạch tiến vào trong nạp giới. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười ngừng lại, nghĩ không ra thu hoạch lần này đã vậy còn quá phong phú, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Bắc nói, ánh mắt rơi vào đối diện trên giường Hàn Ngọc Mặt, ánh mắt chớp động mang theo hỏa nhiệt. Đã huyết trì này không cách nào đi qua, cái kia chấm thì dùng thần niệm đem những vật này toàn bộ mang tới. Viêm Bắc nói, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm dưới khống chế của hắn ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng óng, vô hình vô tích, xính một đường thẳng, hướng về đối diện giường Hàn Ngọc chộp tới. Mắt thấy bàn tay lớn màu vàng óng đã đến phía trên ao máu. Bên trong ao máu bọc máu lăn lộn, khí thế kinh khủng, từ phía dưới thức tỉnh, ba đầu thôn thiên ngạc theo bên trong ao máu vọt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về bàn tay lớn màu vàng óng táp tới. Viêm Bắc sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy ba đầu thôn thiên ngạc theo trong ao máu vọt ra, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, cho trẫm ngăn chặn bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ đáp, nghênh phong vừa tăng phía dưới, biến thành một trượng hai cự hình kim cương hổ, khí thế kinh khủng phát ra, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ, hướng về huyết trì sông tới. Phiên thiên ấn theo nó hai cái trên lợi chảo mặt thi triển đi ra, cuồng bạo đánh đi lên, tiếng nổ cực lớn lên, ba đầu thôn thiên ngạc ở trong nước không cách nào chạm đất, bị viêm hổ chiếm địa lợi đập vào trên đầu, đưa chúng nó lần nữa đánh xuống. Vừa vặn lúc này, Viêm Bắc bàn tay lớn màu vàng óng đã xông qua huyết trì, xuất hiện tại giường Hàn Ngọc trên không, cho chấm tới. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn màu vàng óng hướng về trên giường Hàn Ngọc Mặt bốn kiện truyền thừa chi vật chộp tới, đem bốn kiện bảo vật bắt trong lòng bàn tay, nhanh chóng cầm tới. Trong ao máu thôn thiên ngạc tựa hồ đột nhiên có cảm giác một dạng, tại bốn kiện truyền thừa chi vật bị Viêm Bắc thủ thời điểm ra đi, truyền ra từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, kinh khủng hung sát ác khí, theo trong ao máu kích bắn ra, liên tục chín đầu thôn thiên ngạc theo bên trong ao máu vọt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về bàn tay lớn màu vàng óng táp tới. Giống, Viêm Hổ tức giận gào thét một tiếng, kim cương hổ huyết mạch toàn bộ bạo phát, một đôi mắt hổ bên trong mang theo hung ác, thi triển ra kim cương bất hoại thiên phú, càng đem thủy ngân pháp thân dùng được, lại sử xuất bí kỹ đấu tự quyết, trực tiếp tăng vọt ở trên trời thú huyết mạch kích thích phía dưới, cả hai điệp ra phía dưới, theo cửu phẩm đỉnh phong trực tiếp tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1. Sau đó làm ra một cái khiến người ta không thể tưởng tượng cử động, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về trong ao máu bay bổ nhào qua, to lớn kim sắc trưởng ấn theo nó móng vuốt bên trong đánh ra, đem cái này chín đầu thôn thiên ngạc toàn bộ bao phủ lại, bá đạo đánh đi lên. Chín đầu thôn thiên ngạc bên này vừa mới ngoi đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, liền bị viêm hổ lần nữa đập vào trên đầu, đập vào trong ao máu. Bất quá viêm hổ toàn bộ thân thể cũng tiến vào trong ao máu, có viêm hổ trợ giúp, Viêm Bắc thành công đem bốn kiện truyền thừa bảo vật mang tới, đưa chúng nó thu vào trong nạp giới. Bây giờ không phải là xem xét thời điểm, ánh mắt rơi vào phía trên ao máu, chỉ thấy huyết trì lăn lộn, phía dưới truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, kinh khủng hổ gầm, còn có vòng xoáy khổng lồ. Tại trong ao máu cuồn cuộn lấy, truyền ra sục sôi tiếng chém giết. Đầu này lãng hổ, chấm bảo ngươi ngăn chặn bọn họ, là để ngươi bị ổi phát dục, không phải để ngươi trực tiếp cứng rắn sợ, còn chạy đến địch nhân thủy tuyền bên trong dương oai. Ngươi cho là mình xuyên qua giáp thiên thần. Viêm Bắc im lặng nói, nói tới nói lui, viêm hổ đối hắn nhưng là rất trọng yếu. Thiên kiếm thần đế huyết mạch, bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, đồng thời thi triển đại đế huyết mạch cùng thiên giai bí kỵ đấu tự quyết, tăng lên thực lực của mình. Tại đại đế huyết mạch cùng bí kỵ đấu tự quyết tăng lên phía dưới, Viêm Bắc tu vi đạt tới nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Thả người nhảy lên, càn rỡ nhảy vào trong ao máu. Chính mình cũng chạy xuống đi lãng. Thác Thiên Minh Vương quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng vận chuyển công pháp, cứ thế mà đem dòng máu căng ra, lộ ra ba trượng lớn tầm mắt, một đầu to lớn thôn thiên ngạc, mở ra huyết bồn đại khẩu, từ phía sau hướng về hắn táp tới. Xúc sinh cho ngươi mặt mũi đúng không? Viêm Bắc cả giận nói, lục đạo đế vương quyền sử xuất, tại nhân kiếp cảnh tu vi gia trì phía dưới, như một đoàn chói mắt mặt trời gay gắt một dạng, đánh vào đầu này thôn thiên ngạc trên đầu, răng rắc một tiếng, lực lượng cuồng bạo đi xuống, trực tiếp đem đầu này thôn thiên ngạc đầu đập nhão nhoẹt. Bất quá theo thôn thiên ngạc trên đầu truyền đến lực lượng, lại chấn Viêm Bắc quyền đầu có chút run lên, thật cường đại phòng ngự lực lượng, ngược lại là chấm xem nhẹ những xúc sinh này. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, chân long phiên thiên kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài. Trường kích vừa mới xuất hiện, kích trên khuôn mặt còn quấn một đám lửa, dù là tại dòng máu bên trong vẫn tại thiêu đốt. Giống viêm hổ tại chín đầu thôn thiên ngạc vây công phía dưới, tại đối phương thủy tuyền bên trong, yếu không địch lại mạnh, tức giận gào thét một tiếng, dám đả thương chấm tọa kỵ, các ngươi muốn chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, cuồng phong tuyệt học đao pháp. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem chân long phiên thiên kích trở thành đao đến sử dụng. Một kích tiếp lấy một kích, trận bão giống như công kích, điên cuồng rơi tại đây chút thôn thiên ngạc trên đầu, đem bọn hắn đập nhão nhoẹt. Nè, đây là cái gì tình huống? Viêm Bắc ánh mắt hoảng hốt. Viêm hổ nắm lấy những thứ này thôn thiên ngạc thi thể, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Hàm răng của nó cũng không biết là tài liệu gì, thế mà liền thôn thiên ngạc phòng ngự đều có thể phá vỡ. Thì ngắn ngủi này mất một lúc, 10 đầu thôn thiên ngạc cũng đã bị nó nuốt. Chủ nhân, những thứ này thôn thiên ngạc đối với ta tác dụng, còn xin chủ nhân giúp ta một chút sức lực. Viêm hổ lửa nóng nói ra, ngươi còn muốn lãng? Viêm Bắc nói, nhìn một cái phía dưới thôn thiên ngạc, lít nhà lít nhít, chí ít còn có 8-90 đầu, từ phía dưới nhanh chóng du tới. Chủ nhân giúp ta. Viêm hổ nịnh nọt nói, tốt, đã ngươi muốn ăn, cái kia chấm liền để ngươi ăn đầy đủ. Viêm Bắc nói, nắm chân long phiên thiên kích, nhanh chóng vọt xuống dưới, cuồng phong tuyệt tức đao pháp lần nữa thi triển đi ra, đem chân long phiên thiên kích vung vẩy kín không kẽ hở. Một kích tiếp lấy một kích, hung ác bá đạo hướng về phía dưới bổ tới, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, phía dưới xông lên những thứ này thôn thiên ngạc, toàn bộ bị hắn cho ngăn lại. Lấy lực lượng một người, độc chiến 8-90 đầu thôn thiên ngạc, khủng bố như vậy, bởi vậy có thể thấy được Viêm Bắc đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đừng lo lắng, nhanh điểm ăn. Viêm Bắc thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vâng thưa chủ nhân, viêm hổ kích động nói, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ cấp tốc vọt tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về bị Viêm Bắc chém giết thôn thiên ngạc thi thể ăn đi.